Dâm ma, chương 140, trình giao già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt, một tiếng, quần áo của Dương Thần bị chúng nữ kéo rách. Hừ hừ, đây là các ngươi muốn. Dương Thần nói một tiếng nhào tới và rồi thả ra tinh thần lực bao trùm lấy căn phòng, không lâu trong phòng vang lên tiếng rên rỉ đến gần 12 giờ tối mới im lặng. Dương Thần nhìn chúng nữ đã ngất đi còn Hinh Nhi thì mệt mỏi mà đã ngủ, hắn lại nhìn cửa sổ trời đã tối thì hắn mặc lại y phục rồi nhảy qua cửa sổ hướng Lục Gia Trang chạy đi. Không lâu hắn chạy đến Lục Gia Trang rồi nhảy lên nóc nhà dùng tinh thần lực thăm dò, không lâu thì thấy được hai vợ chồng Lục Gia. Khà khà, mỹ nữ ta đến đây. Dương Thần cười âm hiểm một tiếng chạy đi qua, rồi từ cửa sổ nhảy đi vào, hắn nhìn thấy Lục Thừa Phong yên tĩnh nằm bên ngoài còn Trình Giao già nằm nghiêng quay qua bức tường. Dương Thần liền đi tới cạnh giường Lục Thừa Phong, trùng hợp mở mắt ra, hắn liền nhanh nhẹn điểm lấy hết nguyệt đạo của Lục Thừa Phong, rồi Dương Thần kéo cái ghế rồi đem Lục Thừa Phong ngồi lên lấy dây cột lại. Lục Thừa Phong hai mắt trừng lên nhìn Dương Thần. Khà khà, vợ ngươi đẹp vậy mà ngươi để nàng nằm như thế đúng là phí của trời, ngươi đã chán nàng để ta đến chăm sóc nha. Dương Thần nhìn hai mắt trợn lớn mà nhìn mình Lục Thừa Phong, hắn không để ý đến, mà từng bước đi đến bên giường dưới ánh mắt giận dữ của Lục Thừa Phong. Nằm lên rồi đưa tay vòng qua ôm lấy thân thể mềm mại của Trình Giao già kéo vào lòng ngực mình, vì căn phòng nhờ có lờ mờ ngọn lửa đèn cầy nên Lục Thừa Phong nhìn thấy, vợ mình mơ màng xoay qua thân thể mềm mại của mình rồi nằm vào trong ngực của tên đầu chọc. Dương Thần nhìn khuôn mặt thành thục với bờ môi đỏ mọng của Trình Giao già thì hắn cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi tách ra nàng môi mỏng đưa vào trong quấn lấy cái lưỡi của Trình Giao già mà quấn quýt và mút lấy lưỡi nàng. Ôm, Trình Giao già theo phản ứng tưởng là trưởng phu mình, tay đưa lên ôm cổ hắn rồi nhiệt tình đáp lại. Lục Thừa Phong nhìn tên kia ôm hôn vợ mình thì tức giận, khuôn mặt giận dữ, nhưng chả làm gì được, chỉ đau khổ trừng lớn cặp mắt mà nhìn. Dương Thần cũng từ từ cởi đi nàng đồ ngủ thì một thân thể trắng nõn da thịt mềm mại, hắn tay không ngừng mò và xoa lấy nàng da thịt rồi đưa ra sau tháo dây cột của cái yếm rồi đem cái yếm vứt một bên, thì hai bầu vú to lớn căn tròn trắng nõn hiện ra trên đỉnh hai quả núm vú đỏ chót to bằng ngón tay út, một tay hắn đưa lên bắt một bầu vú to nhào nặn thì cảm giác mềm mại và co giãn, làm hắn càng thêm ưa thích mà xoa lấy bầu vú. A hát hát, ôm, ôm phu quân, ta, sướng, theo tay hắn xoa bóp nàng bầu vú to mà rên rỉ, Dương Thần cảm giác núm vú của Trình Giao già bắt đầu sung huyết mà săn chát cương cứng lên. Dương Thần liền từ từ lùi xuống rồi cúi đầu ngậm đi vào một núm vú to rồi mút dùng lưỡi liếm xung quanh núm vú, hắn thân thể từ từ đè lên nàng thân thể mềm mại, tay kia xoa bóp bầu vú rồi dùng hai ngón tay kẹp rồi xe xe núm vú. Cho ta, chấm, phu quân, ta gần mấy tháng chưa, thoải, mái, Trình Giao già bị khiêu khích động tình mà rên rỉ, mà nàng biết vì trong phòng có hai người mình và trưởng phu, nên chỉ nhắm mắt mà hưởng thụ lần đầu tiên bị trêu chọc mà thoải mái như vậy, vì nàng và trưởng phu rất ít giao hoan mà có thì cởi sạch y phục mà quất, bữa nay bị như thế trêu chọc làm nàng thoải mái không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nghe vậy cởi ra nàng tiết khố thì một chùm lông tơ mọc trên mờ u với hai mép thịt béo múp âm đạo đang chảy ra từng giọt dâm thủy. Dương Thần ẩn đi quần áo lộ ra cơ thể cương trán và côn thịt thô to dưới ánh mắt như giết người của Lục Thừa Phong, hai tay cầm lấy hai đùi ngọc của nàng tách ra hai bên thì hai mép thịt cũng banh ra theo cái khe nứt có cái lỗ thì Dương Thần dùng quy đầu côn thịt ấn vào, cảm giác bên trong âm đạo từng thớt thịt co thắt siết chặt lấy quy đầu làm thoải mái không thôi. Phu quân, đâm mạnh, vào nhanh, Trình Giao già nâng lên hai chân ngọc quấn lấy hông của Dương Thần mà thúc giục. Dương Thần nghe nàng thúc giục thì hông phát lực, phốc, côn thịt mạnh mẽ đâm sâu vào âm đạo đến quy đầu đỉnh lên nàng hoa tâm thì ngừng lại. Đau, ngươi, Trình Giao già lỗ âm đạo hơi nhỏ nên bị côn thịt thô to của Dương Thần cắm mạnh vào, làm nàng hét lên đau đớn liền mở ra mắt đẹp của mình, thì một khuôn mặt xa lạ hiện ra nàng tính kêu lên, Dương Thần liền cúi đầu lần nữa hôn lên nàng môi mỏng. Hai tay bắt hai bầu vú to của nàng mà nhào nặn xoa bóp lấy, hai ngón tay kép lấy cả hai núm vú đã cương cứng mà xe xe lại kéo lại kẹp đủ kiểu. Trình Giao già bị khiêu khích từ từ động tình mà cổ họng phát ra thanh âm, Lục Thừa Phong nhìn vợ mình bị chơi thì khuôn mặt vặn vẹo đau khổ trên trán nổi lên từng đạo gần xanh. Cách chương.